One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả, Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69, tiền nhiệm đồng bạn hợp tác. Quân cách mạng bản bộ bên trong. Các vị đại nhân vật nhóm đang vì như thế nào thảo phạt Will một đám thương lượng. Đột, một cái thanh âm uy nghiêm vang lên. Dora nghiên cứu. Người nói nhóm này đoàn hải tặc thuyền trưởng kêu cái gì, hoàn toàn không sợ những cán bộ khác. Dora nghiên cứu, nghe được cái này thanh âm. Thế mà đứng lên, cung kính nói ra, đại nhân, người này tên là Will Airy ngươi. Là một người mới hải tặc. Hải quân xưng là ác ma chi tử. Tiền thưởng 1.500.000 vạn. Mà trong hội trường ồn ào một mảnh thanh âm, cũng lập tức biến mất. Rõ ràng, người nói chuyện ở bên trong quân cách mạng địa vị không phải bình thường. Người cảm thấy người này thế nào, thuộc hạ cảm thấy. Dora nghiên cứu do dự một chút, vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, là một tiềm lực quái vật to lớn, đồng thời cũng là để cho người kính nể hào kiệt. Đánh giá cao như vậy sao? Cùng ngươi so ra như thế nào, người nói chuyện thanh âm. Rõ ràng mang tới điểm hứng thú, thuộc hạ tự tin sẽ không thua đối phương. Đao quỷ, người biết người này, quân cách mạng thủ lĩnh hỏi, thuyền trưởng phải không nhận biết. Bất quá, trên thuyền có cái người quen, chấm ngoặc kép, vừa nói, tước hiệu là đao quỷ nam nhân, từ trong ngực móc ra một tấm hình, nội dung lại là Will trên thuyền thành viên chủ yếu ảnh chụp. Ánh mắt ở trong đó một vị trên người thiếu nữ tóc vàng thoáng dừng lại một chút. Lần này liền tha bọn họ một lần đi. Như có lần sau, liền phái ra nhân thủ chính thức truy sát. Đao quỷ tướng trên đầu mũ trùm buông xuống. Cùng Dora nghiên cứu đám người lấy chân diện mục gặp người bất đồng chính là. Vị này cho dù ở quân cách mạng bản bộ, cũng mang theo một bộ mặt nạ quỷ. Chỉ sợ nó thân phận chân thật không đơn giản. Chậm rãi quét nhìn một vòng. Ai tán thành, ai phản đối, trong ngôn ngữ tràn ngập cao ngạo. Không một người nói chuyện. Đã như vậy, cứ như vậy đi. Ngoặc kép chấm chấm. Đại chiến 10 ngày sau. Tại phía xa Tây Hải Will. Còn không biết, bản thân lại may mắn trốn qua một kiếp. Ngay hôm nay, Becky cùng Laxianua rốt cục đem Âu Phỉ sự vụ cơ bản làm rõ. Đến đây móng ngựa vịnh nói báo cáo. Lúc này móng ngựa vịnh đảo đã cùng trước sớm một trời một vực. Đảo bên ngoài dâng lên đưa tay không thấy được 5 ngón nồng vụ. Hiển nhiên là từ Will năng lực tạo thành. Nếu là không có Will cho đi, hoặc là nhân sĩ nội bộ chỉ dẫn, coi như là người một nhà cũng tuyệt đối không cách nào thông qua. Tính bí mật gia tăng thật lớn. Có thể nói, coi như hải quân biết rõ Will ở đây, trừ phi là có đặc thù gì phương thức, hoặc là dùng thuyền xinh xinh lấp ra một con đường. Nếu không căn bản đừng nghĩ công lên đảo đến. Đằng Vân năng lực, chính là Will có can đảm thiết lập căn cứ tiền vốn. Mà trong đảo bộ phận, lại không có bất kỳ cái gì sương mù. Bởi vì trái cây năng lực khai phát càng tiến một bước, Will đã trải qua có thể sáng tạo ra giống như to lớn viên hoàn sương mù tầng. Bên ngoài có nồng vụ che chắn, nội bộ lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Thậm chí ngay cả ánh nắng có thể cũng như thường chiếu vào. Do tương lai ánh trăng Mori á nhà ma quỷ tam giác khu vực thoải mái nhiều. Ở trên đảo, thành trăm Âu Phỉ xã viên, xung làm lên công nhân xây cất, số lớn thụ mộc bị chặt phạt, ở lại phòng ốc đi qua những ngày gần đây, đã trải qua tạo dựng lên. Bước kế tiếp, chính là muốn mở ra dùng để huấn luyện, nghiên cứu dùng chuyên dụng tràng sở, bởi vì hải tặc thế giới người, bình quân tố chất thân thể cao vô cùng, tin tưởng những cái này công trình. Không dùng đến 1 tháng, liền sẽ sơ bộ thành hình. Mà Will một đám nòng cốt nhóm, chính ngồi quanh ở một trương đại hình trên bàn dài, mở ra yến hội, những người khác nâng ly cạn chén, nhưng là không hề ồn ào. Mà Khố Lạc ngồi ở Will bên cạnh, đang ở báo cáo trong khoảng thời gian này thu thập đi lên tình báo. Will lần nữa tổ chức bàn ăn hội nghị, nói cách khác, lớn Jim phía trước sinh ý, chủ yếu là thông qua những người này lấy được vật tư, là thiếu chủ. Hắc Butcher Vương quốc, tại toàn bộ Tây Hải, cũng coi là sản vật phong phú. Binh cường mã tráng cường quốc, quốc vương Á Lý Lạp khắc lục thế, cũng coi là chăm lo quản lý kẻ thống trị. Chỉ là những năm nay, rõ ràng có chút buông lỏng, trầm mê ở hưởng lạc, đem quyền lợi chủ yếu trao quyền cho cấp dưới, cho đệ đệ ruột thịt của mình. Dio dạm hơn thân vương, vị này quốc vương, đương nhiên muốn không đến đệ đệ ruột thịt của mình, đang ở trắng trợn đầu cơ trục lợi quốc hữu vật tư. Trung gian kiếm lời túi tiền riêng, Clay cười đùa tí tưởng được đáp lời, vị này thân vương cử động, quả thật có chút kỳ quái, từ lấy được mời báo lên phân tích, ta cho rằng đối phương hẳn không phải là hạng người tham tiền. Trước mắt còn không có nghĩ thông suốt hắn vì sao muốn cùng lớn Jim hợp tác. Khố Lạc trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc, bất quá, đối phương xác thực ở trên sự thật tổn hại lấy Hắc Butcher Vương quốc chỉnh thể lợi ích. Trong tay hắn hạ Yuri khắc bá tước, lấy giữ gìn cự vai chi thành an toàn cùng phồn vinh là điều kiện tiên quyết. Đem chọn cái cự vai chi thành quyền thống trị hạ phóng cho Âu Phỉ, cũng buôn bán súng ống đạn được cho Âu Phỉ, hơn nữa đáp cầu dắt mối chủ quản nông vụ Tây nghiên cứu Rick công tước, đem đại lượng lương thực và hoa quả bán cho Âu Phỉ, tiến hành tư rượu sinh ý, nhưng là tạo thành kết quả là Hắc Butcher trong vương quốc lương thực giá cả đã trải qua ở bên trong mấy năm liên tục kéo lên. Bắt đầu có người không có cơm ăn, làm một cái đầu bếp, bên trong nại ghét nhất, chính là có người đói bụng. Thế nào, người không thích lão đại làm tư rượu sinh ý sao? Greg kỳ quái hỏi. Chỉ là luận sự mà thôi, không bán cho chúng ta, hay là bán cho người khác? Bản cung chỉ là phiền chán loại này sâu mọt. Will âm thầm gật gật đầu, có thể rõ ràng đạo lý này liền tốt. Trên thực tế, Tây nghiên cứu Rick là thông qua đem đại lượng lương thực giá cao bán cho Âu Phỉ hình thức, đồng thời xào cao quốc nội lương thực giá cả, dạng này hai đầu kiếm tiền, mà người bình thường mua lương thực giá cả, vĩnh viễn không có khả năng gặp phải cất rượu thương thu mua giá cả. Đơn giản là kiếm nhiều kiếm ít mà thôi, cho nên hạch tâm là Tây nghiên cứu Rick vị này có thể điều tiết lương thực giá cả lớn nhất thương nghiệp. Cung ứng, vô lương buôn bán lương thực, trên bản chất cùng Will tham gia là không liên quan. Không có Will, người ta vẫn là có thể lựa chọn cái khác đồng bạn hợp tác. Thậm chí tự sản tự dùng, nếu là trên thuyền có thánh mẫu, sẽ phải nhức đầu. Còn tốt chính là, Will cũng không có loại phiền não này. Ngay cả đảm nhiệm lý đại tiểu thư bên trong nải đều có thể rõ ràng đạo lý này. Khố Lạc tiếp tục nói ra, lại thêm cuối cùng gia nhập, tại Hắc Butcher trong vương quốc, duy nhất có được vật liệu gỗ quyền kinh doanh vali á công tước. Như thế tạo thành Âu Phỉ vũ khí, cất rượu, vật liệu gỗ tam đại chủ yếu kinh tế nơi phát ra. Will gật gật đầu, đặt chén rượu xuống. Như thế nói đến, vì có thể tiếp tục tòng sự những hạng mục này kinh doanh, vẫn phải cùng đối phương tiếp xúc một chút mới có thể. Nói xong, sau đó rơi vào trầm tư, đám người coi là Will đang suy nghĩ tương lai kế hoạch, cho nên cũng không quấy rầy, lẫn nhau nhỏ giọng cười nói, mà trên thực tế, Will là nhận được nhiệm vụ mới. Đinh! Giai đoạn thứ hai nhiệm vụ chính tuyến tuyên bố, một phương hào kiệt, thời hạn, 2 năm, đồng thời mở ra danh vọng, thế lực, tài phú hệ thống, chủ ký sinh hiện có thể tùy thời tra nhìn mình 3 hạng này đánh giá giá trị. 2 năm về sau, biết căn cứ túc chủ danh vọng, thế lực, tài phú 3 loại tổng hợp ước định nhiệm vụ độ hoàn thành. Nếu như nhiệm vụ độ hoàn thành cao hơn A cộng, hệ thống sẽ có tưởng thưởng đặc biệt. không nghĩ tới hệ thống rất lâu không có xuất hiện, vừa ra tới chính là mãnh liệt liệu. Danh vọng, thế lực, tài phú, đây đều là cái quỷ gì quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.